Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268, Lục Đạo Luân Hồi Đồ. Lâm Anh để Tiểu Dư mở thị cục xe đi nương nương miếu. Bởi vì sở cảnh sát tuần tự hai lần đột tra, nếu như trong sở xe cộ lại tại phụ cận xuất hiện, sợ làm cho đối phương cảnh giác. Bốn người ngồi một chiếc xe hướng nương nương miếu lái đi. Bởi vì tà quan nơi này tại nam ven sông Bắc lân cận núi hẹp dài khu vực, cho nên hướng Bắc mở một hồi liền chuyển lên đường núi. Xe vòng vèo qua một tòa tiểu sơn, lại dọc theo một tòa khác núi chân núi ngoặt một cái. Liền thấy nơi xa rừng cây thấp thoáng dưới có một mảnh mới xây tường đỏ huyền ngói xây dựng. Có địa phương còn dựng lấy tầng tầng lớp lớp giàn giáo. Đó liền là chính tên Nguyên Thần Cung Nương Nương Miếu. Nhanh tới gần Nương Nương Miếu thời điểm, Lâm Anh chỉ vào trước mặt lối rẽ, để Tiểu Dư trước không muốn tiếp cận miếu thờ, tạm thời lái xe lên núi. Núi này bên trên có ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ trong miếu toàn cảnh địa phương sao? Tông sở trưởng nhìn xem Lỗ Ngọc Phương. Lỗ Ngọc Phương nghĩ nghĩ nói, đầu này đường núi là hướng phía phương hướng ngược đi, chẳng qua nếu như tại sườn núi nơi đó xuống xe, có một đầu trèo núi đường nhỏ, dọc theo nó đi về phía đông đến cùng, nơi đó có cái gọi Ưng Trủy Nha Tử, địa phương. Tầm mắt bao la, hẳn là có thể nhìn thấy phía dưới, bất quá, khoảng cách cũng có chút xa, có thể nhìn thấy là được. Tiểu Dư, hướng phía trước mở, Lão Lỗ, đến cái kia chỗ xuống xe nhắc nhở chúng ta, Ngũi Sơn nơi này, tuy nhiên địa danh mang nửa cái, quỷ, tự, nhưng phong cảnh hay là long lanh tú lệ, hiện tại chính là đầu mùa hè thời tiết, đã là thảo trường cây mậu, lá phồn hoa hương, tăng thêm sắc trời chính lãng, ven đường bóng cây thứ tự lướt qua cửa sổ xe. Để cho người ta trong lúc vô hình liền cảm nhận được một cỗ thanh lạnh thấu triệt khí tức. Ô tô lại chuyển qua một đạo eo núi. Lỗ Ngọc Phương để Tiểu Dư tìm cái rộng rãi ven đường dừng lại. Bốn người xuống xe, dọc theo một đầu gập ghềnh trong rừng đường nhỏ hướng đông tiến lên. Đường núi rất hẹp, cỏ dại tương đối khá. Còn có không ít thân ngạnh bên trên mọc đầy gai ngược luật thảo bò đến ở giữa, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lỗ Ngọc Phương vừa đi vừa nhắc nhở mọi người, tuyệt đối đừng đụng loài cỏ này, đụng một cái liền sẽ bị vạch ra một cái miệng máu tử. Chúng ta đều cùng nó gọi lôi kéo ương, thứ này hay sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy. Cổ đại có câu thơ, nói nó là quốc mà đi chi, chính là thêm dày đặc. Thế nhưng là đừng nhìn nó kéo người đau, nhưng là một vị thuốc đông y, có thể chữa bệnh đâu. Lão Lỗ, ngươi nhìn qua là cái quê mùa, nhưng biết đến đồ vật vẫn rất nhiều. Lâm Anh nhặt được căn cành cây khô, dùng nó đẩy ra tại đường trung ương nấn ná luật thảo. Thủ lĩnh, ngươi nói qua đúng, ta cảm thấy hắn có chút giống Cường Tráng Bản Ngôn lão sư. Tiểu Dư cũng cười phụ họa nói, nàng nghĩ nghĩ còn nói, cũng giống Thùng Cơm Bản Ngôn lão sư. Ngôn lão sư là ai? Lỗ Ngọc Phương hỏi, trong cục chúng ta một cái cố vấn. Lâm Anh giải thích nói, nhìn qua rất mặt, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có thể pha trộn. Há lại chỉ có từng đó có thể pha trộn. Gần nhất Thẩm lão sư trạng thái không tốt, toàn bằng Ngôn lão sư khắp nơi pha trộn mới liên phá hai vụ án. Tiểu Dư nói tiếp, Thẩm lão sư, có phải hay không trong truyền thuyết kia hình cảnh cố vấn Thẩm Dụ a? Tông sở trưởng hỏi, đúng a, chính là nàng, gợi cảm đại mỹ nữ nhất mai. Tiểu Dư nói, não tử xoay chuyển so tiểu bạch hồ ly còn nhanh hơn. Kia nàng có khả năng tham dự chúng ta nương nương miếu bản án sao? Tông sở trưởng thốt ra. Tông sở, ngươi là không tin Lâm đội cùng ta năng lực thôi. Tiểu Dư không chịu phục hỏi ngược lại. Không không không, ta chỉ là, Tổng sở trưởng dùng sức nghĩ lý do giải thích, mấy người đều nở nụ cười. Đằng trước liền đến Ưng Chủy Nha Tử, nơi này là cái vách núi, mà lại cỏ nhiều thạch đầu trượt. Mọi người chú ý dưới chân, tuyệt đối đừng đạp hụt. Lỗ Ngọc Phương lại nhắc nhở, Ưng Chủy Nha Tử như kỳ danh, nó là một cái hơi có chút độ dốc vách núi. Trên vách đá mặt, có một khối nhọn cự thạch hướng ra ngoài vươn đi ra. Nhìn tựa như diều hâu mỏ, Lỗ Ngọc Phương mang theo Lâm Anh đi đến bên vách núi. Hướng xuống mặt nhất chỉ nói, lãnh đạo, ngươi nhìn, đó chính là nương nương miếu. Lâm Anh đi tới gần, từ dưới chân đến nương nương miếu có nhất định nghiêng độ. Nhìn ra khoảng cách có chừng một cây số tả hữu. Nhưng bởi vì Ưng Chủy Nha Tử địa hình tương đối cao, cho nên từ phía trên nhìn xuống, trong miếu bố cục liếc qua thấy ngay. Bởi vì nương nương miếu ở vào trong khe núi, cho nên nó cũng không phải là loại kia phương phương chính chính bố cục. Mấy cái đại điện trục trung tâm coi như bình thẳng, nhưng hai bên phòng nhỏ tăng thêm bên cạnh viện lại tận lực lợi dụng không gian. Hướng phía dưới núi cánh đồng kéo dài tới mà đi, cho nên từ phía trên góc độ nhìn, nương nương miếu đã có xây dựng, tăng thêm dựng lấy giàn giáo những cái kia đang xây bộ phận. Đều đầy đủ lợi dụng tiểu sơn thung lũng độ rộng, tạo thành một cái gần như hình tròn chỉnh thể. Tiểu Dư, ngươi mang theo bản vẽ đó sao? Lâm Anh cúi đầu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Dư Dĩ Thanh nói. Mang theo, đều là thiết yếu chi vật a. Tiểu Dư gỡ xuống hai vai ba lô, từ giữa đầu móc ra một cái vẽ vật thực bàn vẽ, lại đưa lên một cây bút đi. Lâm Anh không nói chuyện, nàng nửa ngồi tại một khối trên tảng đá, cầm bút vẽ cực nhanh phác họa tới. Không một hồi, nàng đem vẽ xong nương nương miếu địa hình đồ đưa cho tông sở trưởng. Tông sở, ngươi xem một chút, nương nương miếu chỉnh thể thiết kế, có phải hay không tuần hoàn theo cái này đồ án tới? Tông sở trưởng cầm qua bộ kia vẽ vật thực đồ, chỉ gặp Lâm Anh ngoại trừ đem nương nương miếu xây dựng, thông đạo vị trí vẽ tốt, còn phác họa ra mấy đạo hư tuyến, hoàn chỉnh đem toàn bộ xây dựng thiết kế bố cục cho nổi bật ra. Đây là một cái gần như hình tròn đồ án. Nhưng từ bên trong điểm trung tâm bắt đầu, lại phân biệt hướng 6 cái phương hướng dọc theo 6 đầu thông đạo. Mà lại 6 đầu thông đạo đều kéo dài đến miếu thờ hình tròn tường vây bên ngoài, tạo thành trung ương vòng tròn lớn, 6 tuyến ra mặt hợp quy tắc bố cục, một cái vòng tròn lớn, ở giữa 6 đầu tuyến, cái này hình hình dáng có cái gì coi trọng sao? Tông sở trưởng cầm nó nhìn xem Tiểu Dư. Tiểu Dư lắc đầu, lại nhìn về phía Lâm Anh. Lão Lỗ, người biết có tương tự đồ hình sao? Lâm Anh tựa hồ cũng không quá rõ. Nàng đem vẽ vật thực đồ đưa về phía Lỗ Ngọc Phương. Cái này sao? Có chút giống luân hồi phù hào đâu. Luân hồi, đúng à, lục đạo luân hồi đồ lục đạo các ngươi biết à. Chuyên nói chính là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ cùng địa ngục lục đạo. Sinh mệnh từ cái này lục đạo bên trong sinh sinh diệt diệt, quanh đi quẩn lại, khó thoát bể khổ. Đây là cổ đại Ấn Độ một loại thuyết pháp. Tiểu Dư lấy điện thoại di động ra, cực nhanh tìm tòi, nàng rất mau đưa điện thoại đưa cho Lâm Anh. Lâm đội, ngài nhìn. Lão Lỗ nói đến xác thực có đạo lý. Lâm Anh nhận lấy, chỉ gặp võng hiệt thượng biểu hiện chính là trọng khánh bảo đỉnh núi, lục đạo luân hồi, ma nhai. Khắc đá chính là một cái hình tròn. Sau đó từ tâm phân ra 6 đầu tuyến, đem toàn bộ vòng tròn lớn chia làm 6 phần. Lỗ Ngọc Phương cũng lại gần, hắn chỉ vào cái này vòng tròn lớn kêu lên. Đúng đúng đúng. Đây chính là lục đạo luân hồi đồ, cũng gọi là 6 thú đồ. Phía trên bị ngăn cách 3 cái ngăn chứa gọi 3 thiện đạo. Chỉ chính là trời, người cùng Atula. Phía dưới 3 cái ngăn chứa gọi tam ác đạo, chỉ là súc sinh, ngạ quỷ cùng địa ngục. Trời là cái gì? Chúng ta trên đỉnh đầu trời sao? Tiểu Dư hỏi lão Lỗ nói. Không không, trời là chỉ sinh hoạt ở trên trời người. Người có thể hiểu thành thần tiên. Tông Sở, các người lại nhìn kỹ một chút. Cái kia Tiêu Sứ Quân ở Nhận Thánh Điện. Ở đâu một đạo bên trong đâu? Lâm Anh cầm lục đạo đồ. So sánh mình vẽ vật thực họa nói. Ở chỗ này, góc trái trên cùng cái này. Tông Sở trưởng nói. Lão Lỗ, đây là cái gì nói? A Tu La nói. Lỗ Ngọc Phương liếc một cái. Nghiêm nghị nói. A Tu La. Lâm Anh không khỏi nhăn lại mi đầu đến. Ta làm sao có một loại cảm giác. Gần nhất từ nơi nào đã nghe qua cái từ này đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.